tục lạc giang hồ, chương 36, Tam tử Hoàng Kim Đài 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi chạy im lặng nhìn hắn, kỳ thực ít nhiều cũng có thể đoán được thân phận của người trước mắt. Nếu ở một năm trước, có lẽ thôn Bắc Hải cũng có thể vào lúc hoàng chữ hiện thế mà phân chia lợi ích, hiện tại lại không được. Lý Đông Thanh hiển nhiên đã không thể mặc người thao túng. Diệp Chi Trạch nói, lão phu ếch ngồi đáy giếng, vô cùng nực cười. Lý Đông Thanh liếc mắt nhìn hắn, không hiểu hắn lại đang ẩn dụ cái gì. Cao nhân khi nói chuyện luôn thích không đầu không đuôi, làm cho người ta phải suy đoán, Lý Đông Thanh lần này lại đoán không ra. Diệp Chi Trạch nhìn xuống địa ngục trần gian dưới núi, nói. Ai có thể nghĩ tới, trong ổ gà có thể bay ra phượng hoàng, hoàng cung cũng có thể có anh hùng chân chính đây. Lý Đông Thanh nói, à, lần này nhìn qua thì biết được rồi đó. Hắn lúc nhỏ tại quê nhà có học được bản lĩnh, những chuyện xưa nghe được đều là chính tông trên triều đình, đạo lý trên binh thư. Trước đây hắn không thích đọc sách, nhưng hôm nay xem ra, đọc sách nhiều một chút vẫn rất hữu dụng, ít nhất biết được thiên hạ rộng lớn bao nhiêu, không đến nỗi ếch ngồi đáy giếng. Nhưng này lần cũng chỉ có thể như vậy, Diệp Chi Trạch cho dù hối hận cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ như thế. Tùy tiện sách ra bất cứ người nào trong này đều là dũng sĩ, lấy một địch 10 là điều chắc chắn, nhưng người vẫn rất ít, lại không có tổ chức kỷ luật, dũng sĩ có mạnh đến đâu cũng không chống nổi mấy chục ngàn xa luân chiến. Lý Đông Thanh nhìn binh mã dưới ngọn núi hí lên, huyết tung đại địa rốt cuộc bắt đầu tin tưởng, lần này chủ lực xác thực đặt ở bên này, cho nên lúc đầu có bao nhiêu lo lắng cho Ninh Hòa Trần cũng đã hơi thả lòng. Cách biệt nhân số quả thực quá lớn, quân Hán đau đớn mất đi tướng quân, nhưng tuyệt không đại loạn, đột nhiên chuẩn bị tư thế gấp gáp tiến công, không hề tham chiến, xông thẳng mà tới. Lý Đông Thanh tay cầm trường đao quét ngang đi lên, chém ngang hông mấy người, máu tươi phun đầy người Phương Thanh Trạc, hắn nói. Này, Lý Đông Thanh nói, thật ngại quá, không sao, Phương Thanh Trạc cũng không phải phát sầu chuyện này, mà là nói. Lại phải giết người, tội lỗi quá, tội lỗi quá. Lý Đông Thanh nhìn đao trong tay cũng không nói chuyện, quay đầu xông ra ngoài. Từ Phượng tiến lên, sóng vai cùng hắn, nói. Tiếp tục đánh như vậy, chẳng phải không dứt sao? Không thể tiếp tục đánh. Lý Đông Thanh lại nói. Từ Phượng, mấy vạn người, giết không hết. Lý Đông Thanh nói, giết một nửa coi như thắng, kiên trì chống đỡ. Hòa Tầm Sưởng Minh huýt sáo từ trên bia đá nhảy xuống, hồng y phần phật, máu nhuộm đỏ mặt ngạch của hắn, phút chốc không giống như thiếu niên của nhân gian, càng không giống thiếu niên chưa bao giờ giết người. Lý Đông Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, híp mắt lại, nói. Sưởng Minh, ngươi và Vương Tô Mẫn đi ra sau, ngăn chặn đường đi của bọn họ. Hòa Tầm Sưởng Minh nói. Vậy ta giết ai? Lý Đông Thanh, vậy ta đi, ngươi ở đây thủ hộ. Thôi, Hòa Tầm Sưởng Minh liếc nhìn phía dưới, chỉ đành nói. Không chặn nổi, ngươi tới ta đi. Lý Đông Thanh lại cười, bên người một đao bổ tới, hắn nghiêng thân tránh được, một đao đâm vào bụng người kia, lắc mình đi qua. Hòa Tầm Sưởng Minh ngó nhìn, quay đầu lại đi gọi Vương Tô Mẫn. Ba người này thực sự kiêu ngạo quá lớn, Vương Tô Mẫn một đường vung lên trường đao tiếp tục giết, Hòa Tầm Sưởng Minh lại càng giống sát thần, Văn Nhân Việt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người này có lai lịch gì? Chưa từng gặp qua, Diệp Chi Trạch nói, một bầy sói đói, lai lịch bất chính. Văn Nhân Việt ngẩn người, muốn nói nơi này ai là lai lịch chính đáng. Ai có lai lịch chính đáng còn có thể đi vào giang hồ. Thế nhưng chưa nói, nhìn thấy Phương Thanh Trạc bị bức ép lên tận cây, người phía dưới còn đang áp sát, thực sự không nhìn nổi đành chạy xuống cứu. Phương Thanh Trạc thiên ân vạn tạ, Văn Nhân Việt nói. Không thể giết người thì tới làm gì? Xem kịch hả, Phương Thanh Trạc khổ không thể tả. Sư thúc ta thực sự không xuống tay được, ta cũng không ngờ tới. Văn Nhân Việt nói, đi sang một bên mà đợi đi. Phương Thanh Trạc nói, ta có thể trở về nghỉ ngơi hay không, nơi này máu me quá. Giúp một lát, Văn Nhân Việt nói, đừng để Tán Tiên Thành mất mặt, đánh không chết người, không thể đánh ngất xỉu sao. Phương Thanh Trạc chỉ đành nhận, lại đứng dậy quay về thu thanh kiếm vào vỏ, dùng vỏ kiếm đánh người, ngược lại cũng không rơi xuống hạ phong, chỉ là cần phải ra tay nặng hơn một chút. Ác chiến như vậy kéo dài mấy canh giờ, không có gì mới mẻ, chỉ có máu chảy, binh thư viết mấy trăm quyển, đánh tới cuối cùng đều là thịt cùng thịt va chạm, người giang hồ cũng là như thế, đến cuối cùng nội lực cũng không chịu đựng nổi, chỉ có thể dựa vào công phu ngoại gia, một quyền một đao giết. Thôn Bắc Hải tử thương cũng không ít mà quân Hán còn tồn tại có ít nhất 2 vạn. Rất nhiều sĩ binh đã dương không nổi cánh tay, Lý Đông Thanh cả người là máu cùng khối thịt ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt trời lặn xuống phía tây, bỗng nhiên nói. Diệp trưởng môn, hôm nay nhất định phải quyết một trận tử chiến, không thể kéo dài tới ngày mai, cũng không thể mặc bọn họ rút quân. Lý Đông Thanh bay người lên trước một phát đỡ lấy Diệp Chi Trạch nói. Quân Hán tất có lương thảo hậu bị, nhưng thôn Bắc Hải của ngươi lại chẳng có cái gì cả, nếu ngươi bị vây nhốt 3 ngày, đại quân phía sau bổ sung, trận này thất bại. Diệp Chi Trạch nói, không chịu đựng được thì sẽ như thế nào? Vậy thì thất bại, Lý Đông Thanh cũng thản nhiên, nói, trên đời sẽ không còn thôn Bắc Hải nữa. Diệp Chi Trạch khóc cười liên tục nói, cho dù chỉ còn một mình lão phu ta, cũng phải chống đỡ đến thời khắc cuối cùng. Lý Đông Thanh nói, đưa ta những nhân thủ này, ta đến chặn lại đường đi, bằng hữu của ta đã thủ hộ ở đó rồi, chỉ là không đủ. Diệp Chi Trạch nhìn hai bên một chút, không nỡ cho ai, chỉ đành đi tìm Phương Thanh Trạc nói. Thanh Trạc, ngươi cùng hắn đi một chuyến. Phương Thanh Trạc nói, đi đâu cũng được, ta không giết người. Lý Đông Thanh liếc nhìn Diệp Chi Trạch, ý tứ kia cũng dễ hiểu, dù sao thì thôn Bắc Hải cũng không có quan hệ gì với hắn, nếu Diệp Chi Trạch dám làm như vậy, hắn tất nhiên không sao hết. Diệp Chi Trạch nhìn hai bên một chút, chỉ đành bỏ thêm Từ Phượng. 5 người chống đỡ 20.000 người. Thôi, Lý Đông Thanh nghĩ, làm hết sức thôi. Hắn cũng nhìn ra rồi, người nơi này không hề tin hắn. Hắn mang theo Từ Phượng cùng Phương Thanh Trạc đi xuống dưới núi, Phương Thanh Trạc hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Lý Đông Thanh nói, nếu như biết rồi, cũng đừng hỏi nữa. Hắn nói như vậy, chẳng khác nào là thừa nhận, Phương Thanh Trạc tuy rằng trong lòng có chút suy đoán, nhưng vẫn rất kinh ngạc nói. Thể diện của thôn Bắc Hải thật lớn, làm sao ngươi và Ninh Hòa Trần đều hiện thân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến này kết thúc chẳng phải lại là một trận tinh phong huyết vũ ư, Lý Đông Thanh nói. Tuyết Mãn muốn giúp đỡ, y và Hoắc Thúc là sinh tử chi giao, không thể không ra tay, ta cũng đến giúp đỡ. Giấu cũng giấu không nổi, thừa nhận còn tốt hơn. Phương Thanh Trạc nói, ta sẽ không nói cho người khác. Lý Đông Thanh căn bản không quan tâm lắm. Ngày hôm nay hắn có hơi lừa gạt Ninh Hòa Trần, nói không ai nhận ra mình, muốn để Ninh Hòa Trần yên tâm, không biết Ninh Hòa Trần có phát hiện hay không, hoặc là sớm đã hiểu ra, không muốn vạch trần hắn mà thôi. Lý Đông Thanh đi tới nơi này, tính khả thi của việc không bại lộ thân phận thật sự rất thấp. Lúc trước mất tích chỉ có hắn và Ninh Hòa Trần, hiện tại Ninh Hòa Trần hiện thân, vậy người mà y mang tới là ai, quả thực vừa nhìn đã hiểu. Thế nhưng lại không có sợ hãi như khi còn ở Nguyệt Chi. Lúc người còn đang an nhàn ở trong ổ, suy nghĩ cái gì cũng sợ, cái gì cũng không muốn đi làm, mà đến lúc thật sự đứng trong mưa to gió lớn, ngược lại còn cảm thấy không có gì. Lý Đông Thanh nói, ngươi không nói, người khác cũng sẽ đoán được ta không sợ. Mà ngươi không thể giết người, nên làm sao? Phương Thanh Trạc nhất thời đau khổ, nói, ta không biết, Lý Đông Thanh nói, thôi, tự ngươi tùy ý đi, giúp đỡ ít nhiều cũng được. Phương Thanh Trạc hiếu kỳ hỏi, ngươi từng giết rất nhiều người sao? Lý Đông Thanh không biết trả lời hắn như thế nào. Trước khi tới nơi này, cuộc đời hắn mới chỉ giết một người mà thôi, còn vì thế mà mấy ngày gặp ác mộng. Hắn trầm mặc, Phương Thanh Trạc lại tưởng rằng quả thực là như vậy, gật gật đầu. Mạo muội hỏi thăm, Từ Phượng hỏi Lý Đông Thanh, ngươi rất nổi danh sao? Phương Thanh Trạc nở nụ cười, nói, ngươi không biết à, Từ Phượng, ta mới vừa xuống núi, không rõ tình huống của nơi này lắm, ta còn không có hỏi ngươi tên gì. Lý Đông Thanh nói, Lý Đông Thanh, Phương Thanh Trạc chân chính nghe được cái tên này, không nói gì nữa. Từ Phượng hiển nhiên là chưa từng nghe tới, chỉ khách khí gật đầu, Lý Đông Thanh cảm thấy thú vị, nói. Ngươi cứ xem ta là đồ đệ của Ninh Hòa Trần là được. Từ Phượng đương nhiên biết đến danh hiệu Ninh Hòa Trần, ta từng nghe Diệp A Mai nói qua. 3 người đều bị thương, có chút sức cùng lực kiệt nhưng còn may vẫn duy trì được trạng thái tinh thần, vừa xuống núi đã đi về phía Hòa Tầm Xưởng Minh thủ hộ, nhìn thấy Hòa Tầm Xưởng Minh cùng Vương Tô Mẫn đang ôm vũ khí, ngồi trên tảng đá lớn tán gẫu. Từ Phượng hỏi, vậy bọn họ 2 cũng có lai lịch? Không có, Lý Đông Thanh nói, là bằng hữu của ta. Chấm, Hòa Tầm Xưởng Minh chờ đến thiếu kiên nhẫn, lúc này rốt cuộc đứng lên, nói. Người đâu, Lý Đông Thanh nói, sắp tới rồi, lần này đủ cho ngươi thỏa mãn, đừng để cho không đỡ nổi là được. Vương Tô Mẫn lại hiểu, hỏi, chỉ có 3 người các ngươi. Lý Đông Thanh cười khổ lắc đầu, Vương Tô Mẫn nói. Thua cũng mặc kệ, đương nhiên, Lý Đông Thanh nói, đương nhiên là giữ mạng quan trọng. Hắn hiện tại thật sự rất coi trọng mạng sống, Vương Tô Mẫn vẫn rất bất mãn, cúi mặt xuống, ngay cả chào hỏi cũng không buồn, chỉ có Hòa Tầm Xưởng Minh vẫn giống như cái đứa ngô ngơ, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lý Đông Thanh hỏi, lương thảo ở đâu? Vương Tô Mẫn nói, bên ngoài 2 dặm, chỉ có 1 xe, xử lý như thế nào? Vương Tô Mẫn có chút bất ngờ, liếc hắn một cái, nói. Đương nhiên là đốt, Lý Đông Thanh, ta chỉ hỏi thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thanh Trạc cùng Từ Phượng hoàn toàn không biết chuyện, hơi bất ngờ ánh mắt nhìn Vương Tô Mẫn nhất thời có chút kính yêu. Vương Tô Mẫn hoàn toàn là một phạm nhân chuyên nghiệp, hắn mới là binh sĩ thân kinh bách chiến binh ở đây, đối với những thứ này dễ dàng như không? Lý Đông Thanh rất tin tưởng hắn, hỏi, Nghiêm Trợ đặt ở đâu rồi? Vương Tô Mẫn nói, dù sao cũng không chạy đi được. Phương Thanh Trạc nói, chúng ta bây giờ làm gì? Chờ ở đây sao? Đúng, Vương Tô Mẫn nói, nếu như không có người đến, có thể trực tiếp về nhà. Hỏa khí bây giờ của Vương Tô Mẫn hơi hơi lớn, chẳng qua bản thân hắn nói chuyện cũng thích chào phúng người khác. Lý Đông Thanh còn sợ bọn hắn không quen, giải thích với Phương Thanh Trạc nói. Nếu không phải trở về, vậy thì tốt, đó chính là chúng ta thắng. Cách chương.